Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 82, tất cả đều an bài thỏa. Nói không sai, Quách Thành Hữu khặc khặc cười một tiếng. Kỳ thật các ngươi không phải là bị chúng ta giết chết, mà là bị nơi này thi ma giết chết. Các ngươi tại trong quá trình thám hiểm Hắc Thi Sơn Mạch, trong lúc bỗng nhiên bị nhảy ra mấy trăm đầu thi ma liên thủ giết chết. Ngũ mã phanh thây, mà hai chúng ta đệ tử nội môn liều chết ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào đem bọn ngươi cứu ra. Bất quá may mà chúng ta võ công cao cường, cuối cùng vẫn đem những thi ma kia toàn bộ chém giết. Đây cũng là cho các ngươi báo thù. Tin tưởng môn phái trưởng lão cũng có thể lý giải hành vi của chúng ta. Hắn mười phần hung tàn, nhìn chằm chằm Cổ Uyên bọn người, lãnh khốc vô tình. Thỏa, toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Nghe được Quách Thành Hữu dạng này dày đặc an bài, còn có đã chuẩn bị xong lấy cớ, Địch Bưu, Tề Minh cùng Thường Thiện trong ba người tâm cảm đến từng đợt tuyệt vọng. Bọn hắn cảm nhận được đối phương quyết tâm phải giết, lần này bọn hắn là chết chắc. Dù là trước đó bọn hắn tránh thoát đám thi ma tập sát, lại là không có tránh thoát đồng môn sư huynh đệ tập sát. Mặc dù bọn hắn là khí huyết cảnh viên mãn võ giả, tại trong giang hồ cũng coi là một tay hảo thủ, nhưng là đối phương thế nhưng là đệ tử nội môn, một cái là thối cốt cảnh võ giả, một cái là luyện phù cảnh võ giả. Có thể nói giữa bọn hắn thực lực đơn giản khác nhau một trời một vực. Đối mặt dạng này đẳng cấp võ giả, đó chính là lấy trứng chọi đá. 100 cái bọn hắn điệp ra đứng lên, đều khó có khả năng là Tống Lâm Lương loại này luyện phù cảnh võ giả đối thủ. Mà lại Tống Lâm Lương còn không phải phổ thông luyện phù cảnh võ giả. Đối phương thế nhưng là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, chân chính tinh nhuệ, so với bình thường luyện phù cảnh võ giả cường hoành quá nhiều. Trên thực tế chính đạo thập môn, Ma Đạo Ngũ Tông xuất thân đệ tử, đồng dạng trên cảnh giới, tại toàn bộ thiên hạ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tuyệt đối so với mặt khác tiểu môn phái xuất thân võ giả cường đại một đoạn. Mà Tống Lâm Lương ở trong rất nhiều đệ tử nội môn cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy sát tinh. Đáng chết, Địch Bưu, Tề Minh cùng Thường Thiện ba người siết chặt nắm đấm. Bọn hắn cả đám đều rất là không cam tâm. Rõ ràng mới vừa vặn gia nhập Ma Sát Tông không lâu, đang muốn đại triển hoành đồ, đi đến nhân sinh đỉnh phong đâu, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này liền phải chết. Không nghĩ tới các ngươi đều là người như vậy, nhìn thấy trên người của ta có bảo vật liền muốn giết người đoạt bảo. Ta xem như nhìn lầm cách làm người của các ngươi, quả thực là làm cho người khinh thường. Cổ Uyên ngửa mặt lên trời thở dài. Các ngươi từng cái nhân cao mã đại, có tay có chân, tứ chi kiện toàn, không đi cố gắng làm công kiếm tiền, thế mà tới làm thứ chuyện thất đức này, đơn giản mất hết các ngươi phụ mẫu mặt. Hôm nay ta liền muốn tự mình xuất thủ, vì dân trừ hại, chém giết hai người các ngươi giấu kín tại Ma Sát Tông sâu mọt. Con sâu làm dầu nồi canh, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, khóa chặt Quách Thành Hữu cùng Tống Lâm Lương hai người. Mới vừa rồi còn khen ngươi là người thông minh, thức thời, không nghĩ tới hay là thằng ngu, thế mà còn muốn phản kháng. Có biết hay không ngươi đây là hành động gì? Cái này kêu là làm châu chấu đá xe, gà đất chó sành. Tống Lâm Lương cười lạnh một tiếng, sát cơ tùm, trên người trường kiếm rút ra, liền muốn xuất thủ. Ầm ầm, ngay một khắc này, Cổ Uyên vận chuyển trên người nhiên huyết công. Trong khoảnh khắc trên người hắn mỗi một giọt khí huyết đều bốc cháy lên, thật giống như đốt lên năng lượng trong cơ thể đồng dạng. Một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên tận trời, dung chuyển phương viên vài trăm mét, đồng thời trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái cao hơn 2 mét cự nhân. toàn thân cao thấp khối cơ bắp tựa như nham thạch đồng dạng. Hắn đứng ở trên đại địa không chịu nổi, hắn tăng vọt lực lượng. Trong nháy mắt liền bị dẫm đến sụp đổ, xuất hiện một hố sâu to lớn, khắp nơi đều là đạo đạo vết rách, cực kỳ kinh người, răng rắc rung động, Địch Bưu, Tề Minh cùng Thường Thiện ba người đều là giật nảy mình. Không chịu nổi cường đại như thế khí thế, liên tục lùi lại, giờ phút này Cổ Uyên trên người lực lượng tăng vọt mấy lần. Nhiên huyết công, đây là muốn liều mạng. Ngươi điên rồi sao? Một khi vận chuyển nhiên huyết công, dù là lần này ngươi có thể may mắn chạy trốn, khí huyết trên người cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Trở thành phế nhân một cái. Quách Thành Hữu trừng to mắt, quả thực là khó có thể tin. Hắn lập tức liền nhìn ra Cổ Uyên vận chuyển công pháp, rõ ràng chính là Ma Sát Tông đại danh đỉnh đỉnh nhiên huyết công. Chỉ có tại sống chết trước mắt, dự định cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm mới có thể xuất ra. Bình thường tới nói, loại công pháp này chỉ có tại sống chết trước mắt, sắp sơn cùng thủy tận thời điểm mới có thể sử xuất. Nhưng là chưa thấy qua ngay từ đầu chiến đấu liền có người sử xuất nhiên huyết công. Cái này rất giống đánh địa chủ một dạng, ngay từ đầu khác bài không ra, liền đánh ra vương nổ. Quả thực là đầu có bệnh, nhưng là hiện tại vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Cổ Uyên từ trên thân lấy ra một viên đan dược. Đây là từ Ma Sát Tông hối đoái phệ sinh đan. Ăn vào đằng sau, liền sẽ thôn phệ thể nội vô tận sinh cơ. Sau đó bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy năng. Trước đó hắn đổi phệ sinh đan đằng sau, vẫn luôn không có cơ hội dùng qua. Hiện tại đối mặt Tống Lâm Lương cường đại như vậy luyện phù cảnh võ giả, hắn rốt cục có cơ hội phục dụng viên này đại danh đỉnh đỉnh phệ sinh đan. Rầm rầm, khi Cổ Uyên đem viên đan dược kia nuốt vào, lập tức viên đan dược kia tiến vào bụng của hắn đằng sau, lập tức sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, rút lấy thân thể của hắn các nơi sinh mệnh lực, giống như diệt tuyệt trong cơ thể hắn sinh cơ đồng dạng. Oanh, ngay một khắc này, Cổ Uyên thân thể lần nữa bành trướng, tại lúc đầu trên cơ sở mặt lực lượng lần nữa tăng lên mấy lần. Đơn giản chính là tiêu hao trên người mình tất cả tiềm lực. Hắn lực lượng, khí thế, khí huyết đều đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Phương viên vài trăm mét đều có thể cảm nhận được Cổ Uyên trên thân khí huyết cực nóng như là lò luyện đồng dạng kia, hoàn toàn có thể đem võ giả làn da đều đốt bị thương. Thế mà ngay cả phệ sinh đan đều phục dụng. Xem ra ngươi thật là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nhưng là ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể giết chết được ta Tống Lâm Lương sao? Ngươi đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Nói thật, Tống Lâm Lương cũng bị Cổ Uyên cách làm này chấn kinh, còn chưa bắt đầu đâu liền sử xuất nhiên huyết công, thiêu đốt trên người mình tất cả khí huyết, tiếp theo chính là nuốt phệ sinh đan, thôn phệ trên người mình tất cả sinh mệnh lực. Cái này đã không cho mình bất kỳ đường lui nào, căn bản chính là tử sĩ đồng dạng hành vi. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định mạng sống, mẹ nó, cái này hoàn toàn chính là kẻ hung hãn. Không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Gia hỏa này, nói thật, Quách Thành Hữu hiện tại có chút sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên gia hỏa này hung tàn đến loại trình độ này. Cái này hoàn toàn chính là cái siêu cấp ma đầu. Mình cùng mà so sánh với, cũng chỉ là cái tiểu lâu la mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao liền xem như hắn đều không có dũng khí dám ngay từ đầu liền vận chuyển nhiên huyết công. Nuốt ăn phệ sinh đan. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Chính mình thế mà cùng ngoan nhân như vậy đối nghịch, tuyệt đối là chán sống. May mắn cùng ngoan nhân này chiến đấu không phải mình, mà là Tống Lâm Lương. Bằng không mà nói hắn đã sớm dọa đến chạy trốn. Cổ huynh, thật sự là quá mạnh. Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh ba người thấy cảnh này, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bọn hắn không nhận ra phệ sinh đan loại vật này, nhưng lại biết Cổ Uyên chính vận chuyển nhiên huyết công. Môn công pháp này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương công pháp. Không thành công thì thành nhân. Rất rõ ràng Cổ Uyên đã là dự định cùng Tống Lâm Lương ăn thua đủ. Đồng quy vu tận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.